Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu chỉ là tức giận. Kiều Nini hoàn toàn sắp điên rồi. Không, người mà anh Viễn Phàm yêu là tôi. Người mà anh ấy yêu là tôi. Anh ấy không thể nào yêu cô tiện nhân này đâu. Kiều Nini vỗ bàn. Hai mắt bừng đỏ mà hung hãn lườm Tiêu Sán. Bên tay của Tiêu Sán vừa đúng lúc có một ly nước. Cô đem nước trong ly thoáng một phát dội về Kiều Nini. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Kiều Nini, cô làm đủ chuyện xấu. Đời này ở trong tù cũng là lời cho cô rồi. Loại người này như cô, nên trực tiếp bị phán tử hình. Kiều Nini bị dội nước. Cảm xúc đang mất khống chế bỗng chốc không còn. Thay vào đó chính là một loại tĩnh mịch và thất bại. Cô cúi đầu xuống, thì thào nói nhỏ, đều là bởi vì cô Hoắc Viễn Phàm mới đem tôi đưa vào ngục giam. Trong thời gian tôi ở ngục giam hoàn toàn không phải là người sống. Cô biết không, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh khủng sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Sán. Ngục giam quá đen tối rồi, bọn họ nói tôi muốn mại dâm, đem tôi lôi đến nhà tù nam. Lần đầu của tôi là bị ba người đàn ông vừa đen vừa xấu mà làm mất rồi. Tôi thật sự rất buồn nôn, rất sợ hãi. Tôi dốc sức liều mạng mà kêu. Thế nhưng là không ai cứu tôi. Tôi dốc sức liều mạng mà khóc. Nhưng bọn họ đều không để ý tôi. Ngược lại càng hưng phấn mà ngược đãi tôi. Trong ánh mắt của Kiều Nini, phủ kín đỏ tươi và hận ý thâm độc. Tiêu Sán kinh sợ mà mở to mắt. Cô cũng không biết trong ngục giam lại có chuyện như này. Ha ha, Kiều Nini cười quái đản. Tôi biết rõ mọi thứ mà tôi gặp phải. Đều là Hoắc Viễn Phàm sắp đặt. Là hắn vì thay cô lấy lại công bằng mà trả thù tôi. Là hắn muốn tôi chịu hết tra tấn. Như sự đau khổ mà cô gặp phải vào 2 năm trước vậy. Tiêu Sán kinh ngạc sửng sốt. Kiều Nini thảm như vậy. Đều là ý của Hoắc Viễn Phàm. Tiêu Sán, thấy tôi bây giờ thảm như thế nào? Cô đã hài lòng rồi. Kiều Nini mắt đỏ mà lườm Tiêu Sán. Hận không thể đem cô ấy chia thành nhiều phần nhỏ. Tiêu Sán hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Nini không biết hối cải. Ta chỉ muốn nói 2 chữ với cô. Đáng đời. Sắc mặt của Kiều Nini trắng bệch. Nổi điên hướng về phía Tiêu Sán vẫy đập cả 2 tay. Hình như muốn đem cô xé rách vậy. Tiêu Sán, cô ác độc như vậy. Nhất định chết không yên lành. Cô ấy kêu gào, như là một con quỷ dữ. Tiêu Sán đứng dậy lui về sau. Nhịn không được mà cười khẩy. Cô nói là chính bản thân cô đấy ư, là cô. Tôi trù cô và Hoắc Viễn Phàm vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Kiều Nini như điên rồi. Miệng đầy lời nói tàn nhẫn cùng tận. Tiêu Sán tức giận cực kỳ. Đang muốn cãi lại, cửa phòng đang đóng đột nhiên được mở ra. Một bóng dáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi chầm bước đi đến. Ánh sáng rọi vào mặt của hắn. Khôi ngô tuấn tú không gì sánh được. Là Hoắc Viễn Phàm, hắn vừa mới đi vào. Liền theo tính bảo vệ mà ôm lấy Tiêu Sán. Ánh mắt như thanh gươm sắc bén mà liếc nhìn Kiều Nini. Chỉ khinh miệt trả bỏ mà lướt qua. Khôi phục lại dịu dàng mà nhìn Tiêu Sán. Đang bình thường tốt như vậy. Sao chạy đến đây rồi? Ở trước mặt của Kiều Nini, Tiêu Sán không có đẩy Hoắc Viễn Phàm ra. Cười theo nhón chân hôn một cái vào hàm dưới cứng rắn của hắn. Tôi đặc biệt đến xem người ác có được quả báo đấy không? Bây giờ nhìn qua rồi. Chúng ta đi thôi. Cô chủ động nắm lấy tay của hắn. Làm bộ rời khỏi, Kiều Nini lại đột nhiên bịch một tiếng hướng phía Hoắc Viễn Phàm quỳ xuống. Anh Viễn Phàm, tôi biết sai rồi, là tôi không nên tham mộ hư danh mà hãm hại Tiêu Minh. Là tôi không nên vu oan Tiêu Sán cùng Đỗ Trạch có cấu kết với nhau. Lại càng không nên nói con cái là của Đỗ Trạch, mọi thứ này đều là lỗi của tôi. Cầu xin anh buông tha cho tôi được không? Cầu xin anh coi chỗ này. Cô vén lên áo của mình, lộ ra vết sạo thật dài ở trên bụng. Bọn họ còn lấy đi một cái thận của tôi. Còn thường xuyên kêu tôi đi dụ dỗ phạm nhân nam vui đùa. 2 năm qua tôi đã chịu rất nhiều khổ, chịu rất nhiều tội. Tôi thật sự biết sai rồi. Cô than thở khóc lóc, chữ chữ đều khóc ra máu. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Cách chương.